Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 587, giết. Đây là một gian trống trải điện đường, khung lầu cao đứng thẳng, cho người ta một loại cực sự hùng vĩ uy áp cảm giác. Liền giống như cổ đại Kim Loan đại điện, trong cung điện ngồi lấy 7-8 cái tu sĩ, có lão già, cũng có trung niên nhân, mà ở điện đường phía trên là ngồi lấy một cái kim bào lão già, lớn câu mũi ưng, khuôn mặt lại hiền hiền hòa, trên thân ẩn ẩn mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức. Giống như bên ngoài cao nhân, người này chính là U Nguyên Đạo Tông trưởng môn, Hà Lạc Phong. Ngươi nói, giết Diễn Thiên là Tần Dương. Hà Lạc Phong đôi mắt có chút lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Trưởng môn, đệ tử tuyệt không có nói láo. Giết Diễn Thiên sư đệ chính là này Tần Dương. Trong hành lang ở giữa, đang đứng này áo trắng nữ tử cùng Tử Y nữ tử. Các nàng mới vừa trở lại tông môn, liền đem thế tục giới cùng trên đường chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói cho trưởng môn. Cái này tiểu tử thật đúng là cuồng vọng a. Trước đó vài ngày quấy giới cổ võ gió tanh mưa máu, phong ba nổi lên 4 phía, nguyên lai tưởng rằng hội an điểm mấy ngày, không nghĩ đến vẫn là như thế phách lối, ngay cả ta U Nguyên Đạo Tông đệ tử cũng dám giết. Hà Lạc Phong chăm chú nắn lấy chiếc ghế lan can, mờ u bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được nội tâm cũng là ẩn chứa lấy cực đại hỏa khí. Dưới tay một cái trung niên nam tử trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt nói, trưởng môn sư huynh, ta U Nguyên Đạo Tông mặc dù không so những cái kia danh môn đại phái, nhưng dầu gì cũng là 100 tuổi già phái, chuyện này nếu như đến đây thì thôi, sợ thành người khác cho cười a. Đúng vậy a trưởng môn, ta cũng không tin Tần Dương này tiểu tử có 3 đầu 6 tay. Dám đắc tội bất kỳ một cái nào giới cổ võ người. Mặc kệ hắn có bao nhiêu yêu nghiệt, cái này tàn sát ta U Nguyên Đạo Tông đệ tử là sự thật. Tuyệt không thể mặc kệ phóng túng, nhất định phải dùng mạng đền mạng. Đúng, một mạng đổi một mạng, như này Tần Dương thực có can đảm đến, nhất định phải đem cắn giết nơi này. Chư vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong lời nói mang theo đối phương Tần Dương bất mãn cùng hận ý. Hà Lạc Phong hít thật sâu một cái, thản nhiên nói, chư vị trưởng lão nói không sai, ta U Nguyên Đạo Tông không thể mặc người tùy ý khi nhục. Chỉ cần hắn Tần Dương dám đến, này chúng ta liền có cần phải vì môn hạ đệ tử báo thù. Như khúm núm, chắc chắn lạnh hắn đệ tử tâm. Đám người nhao nhao gật đầu, ngẫm lại, Hà Lập Phong nhìn về phía này áo trắng nữ tử, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, các ngươi trên đường gặp được kỳ quái thiên tượng, còn đem chộp tới Tần Dương nữ nhân cho mất, có phải hay không thật? Trưởng môn, thiên chân vạn xác, dị tượng kia xuất hiện rất quỷ dị, đại khái không đến nửa canh giờ liền biến mất không thấy gì nữa. Áo trắng nữ tử cung kính nói, trên mặt còn sót lại lấy mấy phần kiêng kỵ cùng sau sợ. Kỳ quái, vì sao chúng ta không thấy được? Hà Lạc Phong tự lẩm bẩm, nhíu mày suy tư thật lâu, cũng không lý tới ra cái gì đầu mối. Bất đắc dĩ phất tay nói, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, trưởng môn, hai nữ nhỏ bé gật đầu, liền muốn đi ra đại sảnh. Đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên truyền đến, U Nguyên Đạo Tông người, cho lão tử cút ra đây. Thanh âm chi lớn, như âm lôi cuồn cuộn, hừ hừ, đến cũng thật là nhanh. Hà Lạc Phong nao nao, trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lướt đi điện đường bên ngoài. Những người khác nhao nhao cùng hắn mà lên. Mọi người đi tới ngoài điện, liền nhìn thấy nửa không bên trong. Tần Dương vỗ lấy một đôi cánh khổng lồ, chính lạnh lùng nhìn chòng chọc bọn hắn. Nguyên lai là gần đây đại danh đỉnh đỉnh Tần Tiểu Hữu. Thất kính, tại hạ Hà Lạc Phong, chính là U Nguyên Đạo Tông trưởng môn. Cũng vậy, Tây Hoa Sơn Diễn Thiên Đạo trưởng sư phụ. Hà Lạc Phong ngữ khí u nhiên, đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ đánh cái thủ thế. Hắn trưởng lão hội ý, phân tán ra, làm thành một cái nửa cung hình quạt, đem Tần Dương vây khốn khí chất. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng không để ý, lạnh lùng nói, ta nữ nhân bị ngươi môn hạ đệ tử từ thế tục giới đưa đến cái này bên trong. Còn mời gì trưởng môn đưa nàng giao ra, miễn cho tổn thương hòa khí. Hòa khí, Hà Lạc Phong tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, hai mắt chừng một cái, điềm nhiên nói, ngươi ở đây tàn sát ta đệ tử thời điểm, vì sao không niệm hòa khí hai chữ? Bây giờ ngươi nữ nhân bị bắt, ngươi liền giả mù sa mưa chạy tới nói hòa khí. Hừ hừ, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ngươi sẽ không sợ bị ta diệt môn sao? Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, đem sát thần mặt nạ mang lên mặt, thản nhiên nói, cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện hai đầu cự lang cùng một đầu cự đại mãng xà. Trận uy áp kinh khủng theo bọn nó thân bên trên phát ra. Lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Ngũ cấp yêu thú, nhìn thấy này yêu lang vương cùng lang hậu, Hà Lạc Phong con ngươi co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Khó trách cái này tiểu tử tại giới cổ võ dám lớn lối như vậy. Nguyên lai có cường đại yêu thú tương trợ, xem ra trước kia bị hắn giết chết những cái kia cao thủ cũng đều ăn những này yêu thú ám chiêu. Hà Lạc Phong ánh mắt âm trầm, tâm bên trong ngầm suy đoán lấy, nhưng mà hắn cũng không biết, Tần Dương tại đại đa số thời điểm cùng người đánh nhau thời điểm, hoàn toàn dựa vào lấy bản thân liều mạng, giao ra ta nữ nhân. Bỗng nhiên, Tần Dương hét lớn, giọng nói như chuông đồng. Đồng thời, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn điên cuồng vũ động. Hai con người giống như bốc lên biển lửa, tràn ngập vẻ bạo ngược. Cả người tựa như thương long du không, bế nghễ chu vi, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất huyết giới thiên tôn. Hảo tiểu tử, ta tới chiếu cố ngươi mạnh bao nhiêu? Hà Lạc Phong lạnh rên một tiếng, đối với các trưởng lão khác nói, các ngươi cuốn lấy này ba đầu yêu thú. Cái này tiểu tử để ta đến đối phó. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, hướng về Tần Dương lao đi. Tại bước ra thời điểm, lập tức mặt đất chính là một trận hơi run rẩy. Trên mặt đất vô số lớn tiểu thạch tử tùy theo nhau tự động lơ lửng mà lên, dừng lại ở giữa không trung không ngừng run rẩy dữ dội. Tiểu tử, nhìn ngươi bất quá là kim đan kỳ, như thế nào cùng ta không minh kỳ so sánh? Không yêu thú tương trợ, giết ngươi bất quá ba chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn hướng về Tần Dương một chỉ. Những cái kia trôi nổi lớn tiểu thạch tử toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một chuôi mười mấy cầm chi thật dài kiếm, hướng về Tần Dương phi đâm mà đến. Cái này do cục đá hóa thành trường kiếm uy lực kinh người, còn chưa tới trước người, liền cảm giác được hư không một trận run rẩy, lạnh lẽo kiếm khí trà sát lấy Tần Dương cái cổ da rẻ đau nhức. Gặp cự thạch trường kiếm càng tiếp cận, Tần Dương khóe môi nhếch lên, xuất ra huyền thiên đại pháo, đem họng pháo nhắm ngay mũi kiếm. Oanh một tiếng, họng pháo phun ra cực nóng hào quang, quét sạch lấy tiếc thiên chi thế, cùng cự thạch trường kiếm đụng vào cùng một chỗ, năng lượng thật lớn tại trong đụng chạm tầng tầng tản ra. Cự thạch kia trường kiếm bị huyền thiên đạn pháo triệt để phấn vụn nát, trên không trung tản mát. Cái này tiểu tử hỏa pháo uy lực thật kinh người. Hà Lạc Phong âm thầm kinh người, xoay chuyển ánh mắt, tay nâng lên tùy ý vung lên, lập tức một cánh tay dài ngắn hỏa xà oanh nhưng mà ra. lửa này xà bộ dáng hung tàn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa hỏa diễm lượn lờ. Thoạt nhìn tràn ngập chấn nhiếp cảm giác, nhưng mà còn chưa tới trước mặt. Tần Dương bàn tay nâng lên một chút, một đoàn thủy cầu xuất hiện, chậm rãi biến lớn. Trong khoảnh khắc thủy cầu trở nên như một tòa tiểu gò núi giống như cự lớn. Ở nơi này thủy cầu to lớn phụ trợ dưới, Tần Dương liền giống như là một con kiến. Đi, cánh tay vung lên, kinh khủng kia thủy cầu hướng về hỏa xà cùng Hà Lạc Phong bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.